Thành Thủy Tinh, chương 8, C8, đồng hồ dây cót cậu không thích ai hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi loáng thoáng biết được địa chỉ của Bùi Vị Chữ, ngày nào Tống Hy cũng dắt siêu nhân đi ngang qua ngôi nhà kia. Trong thâm tâm cô ẩn chứa chút tâm tư bí ẩn đến bản thân cô cũng không thể nói rõ được. Khi đi ngang qua đấy cô sẽ cố ý đi chậm lại. Theo sự xuất hiện của cuối mùa thu, bình thường đi ra ngoài trời sẽ hơi tối. Đi qua một hàng cây hợp hoan và một bãi cỏ có mười mấy con chim bồ câu được làm bằng kim loại là có thể đến khu vực biệt thự độc lập. Qua một thời gian Tống Hy cũng biết, nơi đó thật sự là nhà của Bùi Vị Chữ. Cô từng thấy bóng dáng anh, cũng từng nghe thấy anh nói với người nhà. Cô từng nghe thấy anh đứng bên cạnh cửa sổ sát đất nói: "Bóng tuyết, quay về đây." Sau đó cô nghe thấy giọng của một người phụ nữ, nghe có vẻ như là mẹ của anh, hỏi anh sao mấy ngày nay anh không cho Bóng Tuyết ra sân chơi vào buổi tối. Bùi Vị Chữ nói: "Cứ để nó ngồi ở cửa đi. Con nghe ba nói gần đây có một con chó bi sông mới đến. Sợ Bóng Tuyết quá nhiệt tình sẽ dọa sợ hàng xóm mới. Lúc nữa con ra ngoài chạy bộ tối sẽ cho nó đi theo sau." Cô từng nghe thấy anh đứng trong sân phơi quần áo, khe khẽ ngâm nga một giai điệu đang thịnh hành. Cô cũng từng nghe thấy cả nhà anh ngồi trong sân nói chuyện. Nói chuyện về luận văn A2 và việc chọn chuyên ngành đại học của anh. "Bà nội con biết con chọn luật thì rất bất ngờ đấy. Bà cứ tưởng con sẽ học kỹ thuật điện tử cơ. Bà nội nhầm rồi đúng không? Chẳng phải từ nhỏ con đã thích luật rồi sao? Chẳng phải hồi con nhỏ con rất thích tháo dỡ mấy món đồ điện tử à, tivi máy tính đều bị con tháo ra hết. Con quên rồi hả? Này ba, chuyện cũ từ khi nào rồi ba đừng lôi ra nữa." Thậm chí Tống Hy còn từng gặp được mẹ của Bùi Vị Chữ. Bà ấy là một người phụ nữ có dáng người cao gầy tao nhã, mặc một bộ đồ thể thao, tay cầm vợt tennis đang định đi vào sân để về nhà. Tên nhóc siêu nhân đã quen thuộc với khu dân cư này, thường xuyên làm ra một số hành động không được văn minh lắm như đại tiện tiểu tiện linh tinh. Ngày hôm đó nó chó cậy thế chủ sủa ầm lên, gâu gâu gâu gâu, với mẹ của Bùi Vị Chữ một lúc. Tống Hy vội vàng thu dây kéo nó lại, bế nó lên, người phụ nữ chỉ cười cười, nhẹ nhàng gật đầu, nói với siêu nhân. Trong lòng Tống Hy, mày đáng yêu thật đấy. Loại chó nhỏ như mày mới nên đặt tên là Bóng Tuyết, chứ Bóng Tuyết, nhà tao phải gọi là Núi Tuyết mới đúng. Những lần vô tình nói chuyện đôi ba câu kia, cũng có thể giúp Tống Hy ghép ra được một số ấn tượng. Gia đình của Bùi Vị Chữ hòa thuận, bầu không khí ấm áp, điều kiện kinh tế giàu có cũng khiến anh được mở rộng tầm nhìn. Thế giới tinh thần phong phú, mà kiến thức vững chắc giúp tuổi dậy thì của anh không có sự mơ màng. Có dũng cảm đơn độc tiến về phía trước. Vào năm 18 tuổi, anh đã hướng đến mục tiêu của mình, bình tĩnh theo đuổi ước mơ, tràn đầy sức sống. Những thứ đó đều khiến Tống Hy thấy rất hâm mộ anh. Cô bắt đầu nhớ lại quãng thời gian sau khi cô lên lớp 10. Hình như chẳng có gì đặc biệt. Được đến một tập thể mới, quen bạn mới, dần dần tiến bộ trong hoàn cảnh học tập mới. Khi đó cô không có tham vọng gì với thế giới này. Chỉ là khi nghe thấy các thầy cô tận tình khuyên bảo, nhất định phải học tập chăm chỉ, tương lai sẽ có một số mục tiêu mơ hồ và một ít động lực không rõ ràng lắm xuất hiện. Đương nhiên cô cũng sẽ nói bản thân phải thi đậu 985, 211. Nhưng thật ra cô cũng không hiểu nguyên nhân những trường đại học kia được gọi là 985, 211 lắm. Cô chỉ biết có một số trường đại học có danh tiếng hiển hách cũng nằm trong số đó. Cô sẽ không nhịn được truyền giày với bạn cùng bàn trong giờ học. Cô sẽ không nhịn được bị bạn học xúi giục che mặt cắn mấy miếng que cay dưới ngăn bàn. Cô cũng không nhịn được soi gương trong giờ học, nhìn thử xem mụn trứng cá trên trán đã lặn chưa. Cô cũng sẽ bắt đầu lén lút ngơ ngác vào 5 phút trước khi tan học, muốn đến cửa hàng văn phòng phẩm để mua ít đồ. Chuyện đáng để mừng là trong sự cố gắng luyện tập của Tống Hy, cuối cùng phát âm tiếng Anh của cô cũng có tiến bộ. Vào tiết tiếng Anh của hôm đó, cô bị gọi tên đứng dậy đọc một đoạn văn. Giáo viên tiếng Anh nghe xong thì khen cô tiến bộ rất nhanh. Các bạn cùng lớp cũng vỗ tay cổ vũ cô. Tống Hy đỏ mặt ngồi xuống. Nghe thấy giáo viên nói, các em cố gắng sẽ được đền đáp. Trong giờ ra chơi, Lý Cẩn Du cầm một hộp sữa bò Vượng Tử đi đến. Đặt lên mặt bàn Tống Hy, em bé Vượng Tử được in trên hộp sữa màu đỏ đang cười tâu toét. Lý Cẩn Du cũng cười. Chúc mừng phát âm của bạn Tống Hy có tiến bộ. Được giáo viên khen nhé. Tất cả là nhờ công của cô Tiểu Lý. Tống Hy vui vẻ nói. Cô Tiểu Lý không khách sáo gật đầu. Ngồi bên cạnh cô, ôm cánh tay Tống Hy. Cô Tiểu Lý muốn ăn bò khô của thần bếp. Không thành vấn đề. Tôi bảo này Tống Hy. Lâm Vĩ Nam ở cách đó không xa hét lên. Tôi ngồi trước bàn cậu ngày nào đi học cũng ngủ. Để cậu có tầm nhìn nhìn bảng đen nghe giảng tốt hơn. Có phải cũng được tính là nguyên nhân cậu tiến bộ nhiều không? Có thể mang cho bạn bàn trước của cậu ít bò khô không? Bé Hạt Tiêu trả lời thay Tống Hy. Cô ấy cầm lấy một quyển sách ném về phía đó. Đương nhiên là không thể. Cô ấy dừng một lúc rồi lại nói. Cầm sách về đây cho tôi. Lúc này đã là cuối tháng 11. Sau hai lần thi tháng từ lúc khai giảng, giáo viên chủ nhiệm lớp đã lấy thành tích ra để tổng hợp xếp hạng. Sắp xếp lại chỗ ngồi cho học sinh trong lớp. Thành tích của Lâm Vĩ Nam kém. Bị chuyển xuống hàng cuối lớp học. Lý Cẩn Du xếp cao hơn Tống Hy 3 bậc. Cũng không còn là bạn cùng bàn của Tống Hy nữa. Nhưng hai người họ vẫn rất thân thiết. Nghỉ trưa cùng nhau ăn cơm. Học tập. Có thời gian rảnh là lại túm tụm lại với nhau. Bởi vì thân thiết nên Tống Hy cũng dần dần biết được bí mật của Lý Cẩn Du. Hôm đó là ngày cô với Lý Cẩn Du trực nhật. Cuối cùng sau mấy cơn mưa nhiệt độ không khí cũng không tăng lại. Bên ngoài đồng phục phải mặc áo khoác dày mới chống lại được cơn gió lạnh. Hai cô gái mặc áo khoác, khiêng thùng rác to cùng ra ngoài đổ rác. Có một nam sinh đang đứng bên cạnh bức tường phía sau tòa nhà dạy học. Lúc ấy trong đầu Tống Hy còn đang nghĩ. Bài tập toán học nhiều quá. Tác phẩm văn cổ khó đọc quá. Đi ngang qua bên cạnh nam sinh lạ mặt. Cô cũng chẳng thèm ngước mắt nhìn. Cô cũng không chú ý thấy Lý Cẩn Du bên cạnh cô cúi thấp đầu. Biểu cảm hơi mất tự nhiên. Khi hai người sắp đi qua, nam sinh kia nói. Bé cá vàng, không nhìn thấy tôi à? Tống Hy thẫn thờ. Phản ứng chậm mất một nhịp. Chờ đến khi cô hoàn hồn. Nghe thấy Lý Cẩn Du trả lời một câu. Đã lâu không gặp, Lý Thịnh Trạch, chắc chắn là do gió cuối thu quá lạnh nên mới khiến tai Lý Cẩn Du đỏ đúng không? Nam sinh không nói thêm câu nào. Lý Cẩn Du cũng đi đến đấy với vẻ mặt bình tĩnh. Gặp phải người quen trong trường học rồi đến chào hỏi là chuyện rất bình thường. Tống Hy cũng không để ý chuyện này làm gì. Sau khi quay về lớp, Lý Cẩn Du ngồi xuống bàn thẫn thờ. Mãi đến khi Tống Hy đeo xong cặp sách gọi cô ấy về nhà. Mới ngạc nhiên phát hiện sách vở của Lý Cẩn Du còn đang trải đầy trên bàn. Chứ chưa cất vào cặp sách. Cẩn Du, có phải cậu khó chịu ở đâu không? Lý Cẩn Du lắc đầu. Khi ra khỏi tòa nhà, hai người họ lại gặp Lý Thịnh Trạch. Xung quanh cậu ấy nồng nặc mùi thuốc lá. Chỉ nở nụ cười với Lý Cẩn Du chứ không hề nói chuyện với cô ấy nữa. Giờ nghỉ trưa ngày hôm sau, Tống Hy trở về phòng học sau khi đi toilet xong. Nghe thấy mấy cô gái đang bàn tán chuyện ai đánh nhau với ai. Bỗng dưng cô nhớ ra nam sinh kia là ai. Không lâu sau khi khai giảng, Lý Thịnh Trạch đã bị thông báo phê bình trước toàn trường vì chuyện đánh nhau. Thứ hai chào cờ còn phải đứng trên bục đọc bản kiểm điểm. Nhớ đến nụ cười của Lý Thịnh Trạch khi gọi Lý Cẩn Du. Cô cứ cảm thấy bộ dạng cậu ấy khi cười rất xấu xa. Không có ý tốt, bỗng chốc Tống Hy thấy hơi lo lắng. Trở lại phòng học, ngơ ngác cầm bò khô chạy đi tìm Lý Cẩn Du. Kể lại sự lo lắng của mình cho bạn bè nghe. Cẩn Du, nam sinh kia không được tốt lắm đâu. Cậu ta còn đánh nhau. Cậu phải cẩn thận vào đấy. Ai mà ngờ Lý Cẩn Du nghe xong thì đột nhiên cười to. cười đến nỗi suýt chút nữa không thở nổi. Khó khăn lắm cô ấy mới ngừng cười được. Thở hổn hển nói với Tống Hy, anh ấy không đánh con gái đâu. Nhưng mà, yên tâm đi, Lý Thịnh Trạch là bạn hồi cấp 2 của tớ. Cậu ấy không xấu như cậu nghĩ đâu. Lý Cẩn Du kể với Tống Hy, có một lần cô ấy ra ngoài đi ăn bị người ta trộm mất ví tiền. Đến lúc tính tiền mới phát hiện, lúc ấy trong lòng cô ấy sốt ruột gần chết, vừa buồn vừa xấu hổ. Trùng hợp lại gặp được Lý Thịnh Trạch, là cậu ấy cho cô ấy vay tiền. Tống Hy, hả? Hôm đấy anh ấy thật sự nhìn tớ cười hả? Khi hỏi câu này, Lý Cẩn Du kéo cổ tay Tống Hy. Đôi mắt cô ấy rất sáng. Tống Hy chần chờ nói. Cậu, nói cho cậu biết cũng không sao cả. Tớ thích anh ấy. Đó là lần đầu tiên cô nghe thấy người ta nói. Thích, mặt Tống Hy, bùm, cái đỏ bừng. Cô bị Lý Cẩn Du cười một lúc lâu. Tống Hy, sao cậu còn xấu hổ hơn cả tớ thế? Trước đấy khi còn ngồi cùng bàn với Lý Cẩn Du, Tống Hy biết trên ống tay áo bên trái cô ấy có viết hai chữ L bằng bút bi. Khi đó cô không biết cái đấy có nghĩa là gì, cũng chưa từng hỏi cô ấy. Chỉ biết thứ hai tuần nào sau khi đến trường Lý Cẩn Du cũng sẽ dùng bút bi viết lại hai chữ L, đã bị giặt đến nỗi hơi mờ đi. Bây giờ nhớ lại, có lẽ cô đã biết đáp án rồi. Thấy ánh mắt Tống Hy nhìn lên ống tay áo đồng phục của mình, bỗng dưng Lý Cẩn Du thấy hơi xấu hổ. Cô ấy thu tay lại, giấu cánh tay ra sau lưng. Sao thế, cậu không thích ai à? Tống Hy lắc đầu theo bản năng. Không thể nào, lúc trước đi học cấp 2 cũng không có ai á. Không ưng anh chàng nào sao? Thật sự không có sao? Trong tiếng hỏi dồn dập của Lý Cẩn Du, Tống Hy không nhớ ra gương mặt của bất cứ bạn học chung cấp 2 nào. Chỉ là trong đầu cô đã vòng sang một đoạn đường khác. Vòng qua đám cây hợp hoan và bãi cỏ có mười mấy con chim bồ câu được làm bằng kim loại. Ở đó có một căn biệt thự 3 tầng. Đèn đuốc sáng trưng, đến cả một nam sinh cậu cảm thấy đặc biệt cũng không có à? Lý Cẩn Du cầm bò khô bỏ vào miệng. Tiếp tục hỏi thêm, đến một tí xíu thiện cảm thôi cũng không có hả? Hình như là có một nam sinh được giáo dục rất tốt, lớn hơn cô 2 tuổi, sắp sửa ra nước ngoài học chuyên ngành luật, nhưng cô vẫn chưa làm quen với anh. Cách trương.